Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 55, thần thám. Băng lãnh đâm cốt hải phong đối diện lướt nhẹ qua đến. Một trận ý lạnh, Tạ Tốt mở ra hai mắt vô thần mỏi mệt nhìn chỗ xa mặt biển. Lập tức liền truyền đến một chút hữu khí vô lực tiếng nghẹn ngào. Chỉnh một chút 7 ngày 7 đêm, không có người chết đi. Chẳng những loại này sống không bằng chết cảm giác, đối với trên hòn đảo tại trong gió lạnh run lẩy bẩy 109 người mà nói, là tuyệt vọng cùng bất lực. Hai khối sơn phong đã chỉ còn lại có một khối. Đại lượng hòn đá đắp lên tại trên hòn đảo, dựa vào tướng mạo Thái Dương sơn phong, 109 người liền dựa vào những khả năng này lúc nào cũng có thể sẽ buông lỏng nham thạch cứng. Sống qua 7 ngày. Một cỗ mùi hôi thối tùy gió bay tới, mặc dù tìm tới không ít sò hến, tạm thời làm dịu đỡ đói cùng khát khô, chẳng những tất cả mọi người tiêu chảy, cuồng long hữu khí vô lực nhìn chỗ xa sắp dâng lên Thái Dương. Đây là trong một ngày đến 3 điểm trước đó bọn họ thoải mái nhất thời điểm. Lại không có thuyền tới, chúng ta liền chết chắc. Đồng Thiếu sắc mặt tái nhợt nhìn chỗ xa mặt biển, Cao Tài Sinh hừ lạnh một tiếng. Cái này nguyên bản liền có đại lượng lộ ra mặt biển nham thạch cứng. Không có thuyền tới, và phải đá ngầm liền xong đời. Đại Hồ Tử ha ha cười, nằm sấp tại thạch trên đầu. Đây là hẳn phải chết còn khó chịu hơn 7 ngày. Hắn cái gì cũng không muốn. Theo đệ nhất thiên lẫn nhau cãi lộn đánh nhau. Đến ngày thứ 2 rốt cục bắt đầu hiệp lực. Đến ngày thứ 3, cơ bản tất cả mọi người tiêu chảy không có mặc cho hà lực khí. Chỉ có thể lẳng lặng dựa vào sơn phong, nhìn nhật thăng nhật lạc, đó là cái gì? Bỗng nhiên Tạ Tốt một trận cơ linh trèo chống thân thể. Bò, lúc này tất cả mọi người nhìn thấy, một đầu thuyền đánh cá, động cơ xoạch âm thanh rõ ràng vang vọng mặt biển, đại quần hải chim truy đuổi thuyền đánh cá, chờ đợi kiếm một chén canh, là thuyền, hy vọng liền như là đây là mới lên Thái Dương. Dần dần yếu ớt tiếng gọi ầm ĩ biến thành mãnh liệt liệt sơn hô biển động. Tất cả mọi người kích động đứng, cởi y phục lay động, hò hét, thuyền dựa đi tới, trận trận khóc tiếng gáy. Không ít người đều khóc. Chẳng những lúc này thuyền lại tại cách bọn họ 100 mét phương xa dừng lại. Trên thuyền chỉ có 3 người, súng ống đầy đủ, mặc thật dày y phục, mang khẩu trang, muốn lên thuyền người. Mỗi người 1.000 tín ngưỡng tệ, không đủ dùng vũ khí trang bị đến chống đỡ, không có chút gì do dự. Hòn đảo trên người la lên, tình báo chuyên gia trong mắt mang ý cười, quả nhiên nói lời giữ lời. Hai người các ngươi hiện tại không cần hoài nghi đi, quái vật tiên sinh nói qua, 100.000 tín ngưỡng tệ đơn đặt hàng lớn, hảo lợi hại A Tiểu Vũ, này ra hỏa. Vụ Nam hừ lạnh một tiếng. Bất quá là vận khí tốt, từng cái gia hỏa bên trên thuyền đánh cá, tại cùng tình báo chuyên gia hoàn thành giao dịch về sau. Tiểu Vũ tại cấp cho nước cùng áp xúc lương khô, tình báo chuyên gia đứng ở đầu thuyền, lẳng lặng nhìn đám này tín ngưỡng giả, bên trong có LV5 gia hỏa, chẳng những kết quả là một dạng, những này ăn như hổ đói ăn người, như là đói bụng nạn dân, trên thân đã không có trước đó nhuệ khí. Chỉ là đói bụng người bình thường. Quái vật tiên sinh, thật đúng là cảm ơn ngươi. Ta cho ngươi 2 vạn tín ngưỡng tệ đi. Không cần, thiếu ngươi những tín ngưỡng đó tệ. Số lẻ có thể chống đỡ trừ A. Tình báo chuyên gia ha ha cười. Đằng Vân Phi thanh âm có chút trầm thấp. Chờ mong chúng ta lần sau hợp tác. Hảo hữu ta liền tạm thời giữ lại. Quái vật tiên sinh, này lại Tiểu Vũ dựa đi tới. Quái vật tiên sinh cấp trên sự tình, tốt nhất vẫn là nói một chút đi. Tình báo chuyên gia lắc đầu, hoàn toàn như trước đây liền tốt. Đây là tình báo, mặc dù lần này cùng quái vật tiên sinh hợp tác rất vui sướng. Chẳng những làm tình báo công tác giả, thủ khẩu như bình là tất yếu. Đối phương là LV9, khó ngươi muốn một mạng này. Công an cục cao ốc bên ngoài, Tô Tuyết một tiếng xuất khí cảnh phục. Đọc lam sắc bao, bước nhanh đi vào, mỉm cười cùng đồng sự chào hỏi, nhìn tinh thần không tệ, tiếp tục 1 tuần. Đằng Vân Phi mỗi ngày sáng sớm đều sẽ tới. Ngồi tại công an cục đối diện sớm một chút trải bên trong. Tịnh Yên lặng nhìn nhìn. Từ chức cũng không thành công. Đằng Vân Phi cấp trên chết không sống thả người. Quấy giày đòi hỏi một cái buổi sáng. Cho hắn một cái quyền hạn. Về sau trừ cuối tháng đến công ty qua bên ngoài. Hết thảy công tác đều có thể ở nhà hoàn thành. Hơn nữa còn cho Đằng Vân Phi mở theo ca bệnh chứng minh. Thật không biết này nữ nhân vì cái gì không thả ta đi. Đằng Vân Phi nói thầm một câu. Đứng dậy uống hết sữa đậu nành sau trả tiền chậm rãi rời đi. Chúng ta là không phải tại chỗ nào gặp qua bằng hữu. Một cái quen thuộc thanh âm. Đằng Vân Phi vừa ngẩng đầu. Một cái mặc cũ kỹ màu xám áo khoác hơn 30 tuổi nam nhân. Nhãn thần như là diều hâu. Xương gò má rất cao. Hai gò má cương nghị. Góc cạnh rõ ràng. Rất sạch sẽ. Tóc hơi cuộn. Tên hiệu thần thám. Liên tục 5 năm bên trong. Hát thành phố phá án dẫn đầu thứ nhất hình cảnh. Tên thật Lâm Vũ Siêu. Năng khiếu địa bàn căn hỏi. Thường xuyên hỏi vì cái gì. Thường nói. Sở hữu người tại không có chứng cứ trước đều là người hiểm nghi. Một cái không bình thường khó làm ra hỏa. Mà tính cách quái đản. Mỗi lần Đằng Vân Phi trong công tác sự tình. Một khi liên lụy đến đây là ra hỏa. Hắn đều muốn thói quen tính chen vào một chân. Mà yếu điểm thời gian bên trong liền có thể khám phá rất nhiều. Đây là để Đằng Vân Phi bối rối nguyên nhân. Nhận lầm người đi. Đằng Vân Phi vừa muốn đi. Một cái cảnh sát chứng minh liền nâng ở trước mặt hắn. Tiên sinh, căn cứ pháp luật, ta có quyền hỏi thăm hết thảy bộ dạng khả nghi người. Chưa từng gặp qua ngươi tới nơi này. Chẳng những ta cảm thấy chúng ta hẳn là nhận biết. Dù sao sở hữu người tại không có chứng cứ trước, đều có thể là người hiểm nghi phạm tội. Trước tiên nói tiếng xin lỗi. Bệnh nghề nghiệp hy vọng thông cảm. Đến, Đằng Vân Phi trong lòng giật mình. Cái này ra hỏa quá phiền. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi. Ta là mang chuẩn bị chuyển học muội muội tới dự định đi xem nơi này Kim Long tiểu học. Đằng Vân, Phi Ngọc thủ nhất chỉ. Trương Tiểu Lôi ha ha ha ha a cười. Tới liền níu lại Đằng Vân Phi Ngọc thủ. Ca, đi nhanh một chút rồi. Đằng Vân Phi lập tức rời đi cửa hàng. Lâm Vũ Siêu lẳng lặng nhìn chăm chú rời đi Đằng Vân Phi. Theo sinh vật di truyền học góc độ lên nói, đôi người không phải huynh muội, chẳng những có lẽ là cùng cha khác mẹ, chẳng những căn cứ niên kỷ chênh lệch cùng mặc đến xem, có thể ly hôn tái hôn. Nhiên hậu sinh ra như thế đáng yêu tiểu cô nương đến giả thiết lời nói, không thành lập a, đây hết thảy đều. Lão bản, đến một bát sữa đậu nành, nhớ kỹ thêm hai căn xúc xích. Một cây cặn kẽ trưởng nữ thức thuốc lá nhóm lửa. Lâm Vũ Siêu lẳng lặng suy tư. Hắn không quá ưa thích nam nhân loại kia thuốc lá. Bởi vì vị quá mạnh. Hắn càng ưa thích loại này màu trắng. Cặn kẽ trưởng nữ thức thuốc lá. Vị rất nhạt. Rút ra có một cỗ vị ngọt. Không yêu bổ sung đường phân Lâm Vũ Siêu. Cảm thấy dạng này có thể nhất cử lưỡng tiện. Nicotine cùng đường phân. Có trợ giúp suy nghĩ. Đợi chút nữa qua điều chỉnh dưới giám sát xem một chút đi. Hai cái này bộ dạng khả nghi ra hỏa. Bỗng nhiên Lâm Vũ Siêu che chán. Một ngón tay lay động lên tóc quan. Đột nhiên không để ý bốn phía ra hỏa quái dị nhãn thần. Xếp bằng ở bên trên. Điều thuốc lá. Nhãn thần như đuốc suy nghĩ. Trước kia đã từng cùng một cái ra hỏa cãi lại qua. Thuốc lá đến tột cùng làm sao mới với vị. Cũng không phải ảo giác hoặc là trí nhớ thiếu thốn a. Mà này ra hỏa cùng ta tính cách. Có như vậy một chút tương tự. Đến tột cùng là ai? Cái kia đột nhiên theo ta trong trí nhớ cho xóa bỏ rớt ra hỏa. Chẳng những thuốc lá này vị có thể sẽ không gạt người. Ha ha có ý tứ. Mấy năm gần đây quái dị sự tình càng ngày càng nhiều. Đại thúc ngươi làm gì? Ngươi đến lượt không phải là thật muốn mang ta đi trường học a? Trương Tiểu Lôi kinh ngạc trước mắt Kim Long tiểu học. Đằng Vân Phi cũng rất hoảng. Một khi Lâm Vũ Siêu này ra hỏa đối chính mình có hứng thú. Nhất định sẽ điều chỉnh giám sát. Tra hộ khẩu. Sẽ đem chính mình hết thảy lật mấy lần. hắn chỉ có thể cứng rắn đầu Payola Trương Tiểu Lôi tiến trường học. Phiền gia hòa, về sau hay là ít đến thì tốt hơn. Hiện tại nhiệm vụ đã kết thúc, không có bất kỳ cái gì khen thưởng trước chính mắt trông thấy chứng nhân. Mặc dù còn có tín ngưỡng giả biết rõ, chẳng những không có ai nguyện ý bốc lên như thế đại phong hiểm, đối Tô Tuyết tạo thành sinh mệnh uy hiếp. Nơi thang máy, Tô Tuyết vội vội vàng vàng ôm văn kiện, lo lắng các loại, đốt một tiếng, cửa thang máy thông A, phiền gia hòa, hôm nay nhìn khí sắc không tệ A. Tô Tuyết tiểu thư, vừa vào thang máy Tô Tuyết liền xấu hổ cười, nhìn Lâm Vũ Siêu, nàng cũng không muốn đáp lời. Bỗng nhiên Lâm Vũ Siêu duỗi cái mũi, tại Tô Tuyết trên thân ngửi, theo cổ một mực ngửi được lưng chỗ. Làm gì A? Tô Tuyết lập tức dự định nhảy ra. Chẳng những trong nháy mắt, Lâm Vũ Siêu lộ ra giống như diều hâu sắc bén ánh mắt, song thủ đè lại Tô Tuyết bả vai. Dung dịch oxy già, S2O2, vì, cách làm rất cao minh A. Chỉ đáng tiếc hóa học thất bại A. Người túi sách bên trên, cùng bên trong quần áo, cho xử lý qua A. Người ngày thường có hướng trên thân bôi xong dưỡng thủy quái đam mê này. Tô Tuyết A một tiếng, chờ lần nữa thoảng qua thần linh tới thời điểm, đã cùng nữ đồng sự mượn quần áo. Một mặt phẫn nộ thẹn thùng đứng tại xét nghiệm thất cửa. Thần thám, có lỗ mino phản ứng, chỉ bất quá cho dung dịch oxy già, S2O2, che đậy không mãnh liệt, đã rút ra một chút huyết dịch, chuẩn bị làm DNA giám định. Qua được mấy ngày, Tô Tuyết theo xấu hổ bên trong giật mình tỉnh lại. Nàng kinh ngạc nhìn Lâm Vũ Siêu, qua trong nhà người đi một chuyến đi, mang lên dám nhận thức tiểu tổ các tinh anh, lật cái hướng lên trời đi. Uy thần thám đây chính là người tư ẩn A, có cần phải dạng này này, nói bất định chỉ là. Lập tức Lâm Vũ Siêu liền móc ra một cây dài nhỏ thuốc lá, nhóm lửa. Tô Tuyết ngây người một lúc, che ông tác hưởng đầu, thật có lỗi. Trước đó mặc dù ngươi nghỉ ngơi, chẳng những đồng sự ta đều có quan tâm A, ngươi có gần 4 thiên thời ở giữa, điện thoại vô pháp liên lạc đến, là không bạch, mà A, ngươi nghỉ ngơi là 5 ngày, đây là còn có một ngày ngươi làm sao lại tới làm đâu. Trăm ngàn chỗ hở A, quái dị sự kiện người bị hại, tìm tới, mở ra đây là phiến quái dị chi môn chìa khóa, đã tìm tới, ha ha ha. Trong nháy mắt Lâm Vũ Siêu có chút điên cuồng cười, song thủ giơ lên, phảng phất tại hưởng thụ cái gì. Nhãn thần hưng phấn nhìn Tô Tuyết. Tô Tuyết trong nhà, dám nhận thức tổ người đã trải lên vài plastic, bắt đầu tìm kiếm. Trong phòng có không ít tiêu tan độc thủy dấu vết. Tô Tuyết ôm chặt song thủ, một mặt hoảng sợ nhìn. Người ba lô cùng trên quần áo, có vết máu, đã có thể xác định. Lỗ mino phản ứng cơ sở là oxy hóa phản ứng, cho nên dùng tiêu tan độc dịch, tẩy trắng tề, dung dịch oxy già, S2O2, các loại oxy hóa tề, có thể lẫn lộn tầm mắt, chỉ bất quá đây là gia hỏa hóa học thất bại A. Cũng liền nhà trẻ mức độ, đầu là không tệ, người bây giờ cẩn thận hồi tưởng xuống, có không có cái gì sự tình đột nhiên quên. Tô Tuyết lẳng lặng hồi tưởng sau một lúc lập tức mở ra ngăn kéo. Quyển nhật ký, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.